Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3111, chương 3112, vô địch tại đương thời. Cái này, làm sao có thể, ta không phải hoa mắt à? Hai vị kia đại năng, đã là vô địch tại tam thập tam thiên à? Lại bị huyết thạch lão tổ một câu ép quỳ rồi. Huyết thạch lão tổ. Đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới a? Ngoặc kép, vô số ánh mắt khiếp sợ hướng huyết thạch lão tổ tụ lại mà tới. Một màn này thực sự quá mức rung động lòng người. Vô số năm qua, tam thập tam thiên đều ở vào một cái vi diệu cân bằng ở trong. Thẳng đến vô thiên lão tổ hoành không xuất thế, phá vỡ cái này cân bằng. Nhưng vô thiên lão tổ cũng không phải là vô địch. Hắn có luân hồi lão tổ đối thủ này. Trên thực tế, năm đó vô thiên lão tổ mặc dù lợi hại, nhưng xa còn lâu mới được xưng là vô địch. Cho tới hôm nay, hắn đúc thành hỗn độn nhục thân, lại xuất hiện tại trước mắt mọi người. Vô thiên lão tổ này mới là vô địch. Nhưng dạng này một cái vô địch vô thiên lão tổ, lúc này lộ ra như vậy yếu đuối. Vô thiên một mặt hoảng sợ nhìn về phía huyết thạch lão tổ. Cả kinh nói, ngươi thật bước ra một bước cuối cùng. Điều đó không có khả năng. Tà mị thiếu niên khẽ cười nói, huyết tộc phát động chư thiên đại chiến, tàn sát vạn tộc sinh linh, tụ tập 99 khỏa ích huyết châu. Cái này 99 khỏa ích huyết châu, ẩn chứa huyết chi đại đạo toàn bộ áo nghĩa. Bản đạo lấy hỗn độn chi thân, dung hợp cái này 99 khỏa ích huyết châu, rốt cục đẩy ra vĩnh sinh chi môn. Mà vĩnh sinh chi môn đối bản đạo ban thưởng, chính là huyết chi đại đạo. Từ đây về sau, bản đạo chính là tam thập tam thiên này duy nhất chúa tể. Ngươi, có ý kiến gì không? Vô thiên thần sắc cứng lại, lập tức cảm nhận được một luồng cực mạnh cảm giác áp bách. Đập vào mặt, dạng này cảm giác áp bách, hắn ngoại trừ mới vừa vào mê thần cung thời điểm, tại sư tôn trước mặt cảm nhận được qua, liền rốt cuộc không có cảm thụ qua rồi. Nhưng bây giờ, hắn lại một lần nữa cảm nhận được. Huyết thạch lão tổ cường đại, nhưng hắn có loại cảm giác bất lực. Không có khả năng, bản tổ thân hóa ước vạn, tại chư thiên vạn giới cảm ngộ luân hồi. Nhưng thủy chung không cách nào bước ra một bước này. Dựa vào cái gì? Ngươi có thể? Luân hồi lão tổ nổi giận nói. Tà mị thiếu niên cười nói, nếu là trước đó, vấn đề này bản đạo thật đúng là không có cách nào trả lời ngươi. Nhưng bây giờ, bản đạo có thể nói cho ngươi. Luân hồi đại đạo, không phải ngươi có thể tìm tòi nghiên cứu huyền bí. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, đạo của ngươi liền đi nhầm. Luân hồi lão tổ sắc mặt cuồng biến, phảng phất có một cái trọng chùy đập vào lồng ngực của hắn. Huyết thạch lão tổ lời nói đơn giản chính là chu tâm. Hắn hao phí suốt đời tinh lực truy cầu luân hồi một đạo, kết quả là đúng là công dã tràng. Không, điều đó không có khả năng. Đạo của ta làm sao sẽ sai? Ngươi gạt ta, ngươi nhất định là đang lừa ta. Luân hồi lão tổ gầm thét lên. Tà mị thiếu niên lơ đễnh, chỉ là cười nhạt nói, luân hồi chi đạo, khống chế chúng sinh, sinh tử luân hồi đều có thiên định. Luân hồi chi đạo quá lớn, không phải ngươi có thể khống chế. Nếu ngươi nắm giữ luân hồi chi đạo, sao còn muốn thiên đạo? Tới làm cái gì? Cho dù siêu việt bỉ ngạn, cũng không có khả năng siêu việt thiên đạo a. Nói đến về sau, huyết thạch lão tổ đúng là có chút phiền muộn. Bước qua một bước này, hắn tại tam thập tam thiên đã là vô địch. Nhưng hắn chỉ là thiên đạo người phát ngôn thôi. Thiên đạo mới là chúa tể vạn vật chí cao. Không có người có thể siêu việt thiên đạo. Luân hồi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, bởi vì hắn minh bạch, huyết thạch mà nói cũng không phải là không có đạo lý. Sinh tử luân hồi, cái này một đạo quá lớn. Hắn không chịu nổi. Tốt, phế không nói nhiều nữa. Từ nay về sau, hai người các ngươi đều là chó của ta. Có ý kiến gì không? Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn xem bản đạo. Cơ hội chỉ có một lần, nghĩ kỹ lại trả lời. Huyết Thạch lão tổ hời hợt nói. Luân hồi hai người biến sắc, trên mặt đều là lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng cự tuyệt tương đương với tử vong. Điểm này không thể nghi ngờ. Ta nguyện ý. Vô Thiên đột nhiên cúi đầu, hướng về Huyết Thạch lão tổ dập đầu nói. Huyết Thạch lão tổ tà mị cười một tiếng, vừa nhìn về phía luân hồi nói. Ngươi đây. Luân hồi lão tổ sắc mặt thay đổi liên tục. Rốt cục hay là cúi đầu nhận mệnh. Ta nguyện ý. Huyết Thạch lão tổ hài lòng gật đầu, nói. Biết bản đạo vì cái gì ngăn cản các ngươi sao? Luân hồi cung kính nói. Có thể giết Diệp Viễn chỉ có ngài. Huyết Thạch tà mị cười một tiếng, quay người nhìn về phía Di Thiên, nói. Là các ngươi xin mời Diệp Viễn đi ra, hay là để bản đạo tự mình động thủ? Từ nay về sau, các ngươi đều là bản đạo con dân. Bản đạo không muốn đại khai sát giới. Từ đầu đến cuối, Huyết Thạch lão tổ đều không có nửa điểm căm tức bộ dáng. Tựa hồ thế gian này hết thảy đã không cách nào làm cho tâm hắn động. Hắn đến báo thù cũng vẻn vẹn báo thù mà thôi. Chỉ liếc mắt, Di Thiên liền cảm nhận được vô tận áp lực. Loại kia áp lực phảng phất có 33 trọng thiên áp xuống tới bình thường. Di Thiên sợ hãi của nội tâm làm sao cũng vô pháp ngăn cản. Đó là phát ra từ linh hồn run rẩy. Không chỉ là hắn, Thái Minh Ngọc, Hoàn Thiên, tất cả mọi người đều cảm nhận được loại này run rẩy. Vô luận thực lực mạnh yếu, qua hồi lâu Di Thiên mới miễn cưỡng điều chỉnh tốt hô hấp của mình, trầm giọng nói. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Muốn gặp Diệp Viễn, ngươi tự để đi. Huyết Thạch lão tổ khẽ gật đầu, nói. Tốt, minh bạch rồi. Phốc phốc phốc phốc. Trong lúc bất chợt, trong giới các cường giả, thân thể nhao nhao nổ tung, huyết vụ bay tứ tung. Cơ hồ là trong nháy mắt, máu nhuốm đỏ trường không. Mà từ đầu đến cuối, Huyết Thạch lão tổ liền một ngón tay cũng không có động qua. Di Thiên bọn người nhìn thấy một màn này, bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Huyết Thạch lão tổ sẽ cùng Vô Thiên hai người một dạng cưỡng ép phá giới, nhưng mà ai biết hắn ngay cả động cũng không cần động, liền tàn sát mấy vạn cường giả. Bây giờ Huyết Thạch lão tổ thực sự thật là đáng sợ. Huyết Thạch lão tổ nói, bản tổ khống chế huyết chi đại đạo, hết thảy huyết nhục chi thân đều là tại bản đạo trong lòng bàn tay. Để cho ngươi sinh liền sinh, để cho ngươi chết liền chết. Giết các ngươi chỉ trong một ý nghĩ. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền để cho các ngươi cầu nhân được nhân đi. Ha ha, các ngươi hiện tại loại này tuyệt vọng biểu lộ, bản đạo rất là ưa thích đâu. Đối với Thái Minh Ngọc, Hoàn Thiên, Huyết Thạch lão tổ là một vạn cái khó chịu. Dù là hắn bây giờ đã vạn giới vô địch, vẫn khó chịu. Dừng tay. Ngay vào lúc này, một bóng người bay thẳng ra Thái Minh Ngọc, Hoàn Thiên. Di Thiên nhìn thấy đạo thân ảnh này, không khỏi sắc mặt cuồng biến. Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn vậy mà xuất quan, mà lại gia hỏa này vậy mà bay ra giới ngoài. Đây là muốn chết a? Huyết Thạch lão tổ giết hắn bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình a. Diệp Viễn, trở về. Di Thiên hét lớn. Diệp Viễn không có trở lại, chỉ là khoát tay áo, trực tiếp bay đến Huyết Thạch lão tổ trước mặt, thản nhiên nói, ta tới. Dừng tay đi. Huyết Thạch lão tổ tà mị cười một tiếng, nói, ngươi rốt cục đi ra rồi. Diệp Viễn khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi sẽ vì vừa rồi hành động trả giá thật lớn. huyết thạch, lão tổ cười nói. Ô, cái gì đại giới? Diệp Viễn trầm giọng nói. Mệnh của ngươi, làm can, ngươi thì tính là cái gì? Dám như thế đối lão tổ nói chuyện. Nhà ta lão tổ đã vô địch khắp thiên hạ. Y huyết lập tức trách cứ. Huyết thạch chỉ là cười cười. Đối với hắn khoát tay áo. Y huyết biến sắc, lập tức im miệng, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Bây giờ huyết thạch lão tổ đã không cần trang bức. Hắn là chân chính vô địch a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.